Đệ nhất danh sách, chương 749, đệ tam chương hoàn mỹ đồ phổ. Góc truyện audio.com. Phản hồi trang sách. Ai đặc biệt là tiểu hắc tử? Nhâm tiểu túc đều vui vẻ. Ai mặt đen ai là tiểu hắc tử a? Nói thật nhâm tiểu túc vốn đang không có cảm thấy có cái gì. Có thể đều T5036 thực xuất hiện ở trước mặt hắn thời điểm. Nhâm tiểu túc nhìn xem đối diện cái kia toàn thân tối như mực tuyển thủ. Thật sự có điểm nhịn không được. T5036 cười gằn nói. Sắp chết đến nơi còn có thể bật cười. Ta xem ngươi đợi một lát còn thế nào cười. Cũng khác đợi lát nữa. Nhanh chóng bắt đầu đi. Nhâm tiểu túc nhìn thoáng qua sắc trời. Bằng không thì, đều bầu trời tối đen ta liền nhìn không đến ngươi rồi. T5036 nghe nói như thế thiếu chút bị tức thổ huyết. Nhưng nhâm tiểu túc lời này nói vô cùng chăm chú. Mắt nhìn thấy đối diện này T5 đen tối vô cùng. Đến ban đêm, đối phương nếu không há mồm, hắn khả năng đều thấy không rõ đối phương ở đâu. Này đánh nhau cũng quá bị thua thiệt. T5 vung đao mà đến. Muốn lướt qua lão hứa trước hết giết nhâm tiểu túc. Có thể lão hứa như hình với bóng. Căn bản cũng không cho T5 cơ hội này. T5 trong nội tâm cảnh giác lên. Hắn cũng không phát hiện này bạch sắc mặt nạ ra sao thì xuất hiện. Muốn biết rõ, bạch sắc mặt nạ chém giết qua T5102 sự tình đã sớm truyền ra. Hắn tuy bài danh so với 102 càng thêm gần phía trước. Nhưng mọi người cùng thuộc T5 danh sách. 036 cũng chưa chắc liền so với 102 có thể mạnh mẽ đi nơi nào. Chỉ là hắn không rõ ràng lắm. Này bạch sắc mặt nạ vì sao như thế che chở kia làm giận thiếu niên. Lúc trước nhâm tiểu túc khống chế lão hứa dẫn đầu chạy trốn. Mang đi một nhóm lớn đồng đội. Do đó để cho bọn họ 5 người tiểu đội mục tiêu thu nhỏ lại. Bất quá rất nhanh lão hứa liền bỏ rơi những người kia. Những thứ không nói khác. Chỉ nói lão hứa tốc độ sẽ không có khả năng có người cùng vượt được. Nhâm tiểu túc cũng sẽ không một mực thả chính mình đòn sát thủ ở bên ngoài. Vừa mới đánh chết một người T5. Nhâm tiểu túc liền để cho lão hứa mai phục tại nơi này. Mà hắn chỉ cần nơi này đi qua là tốt rồi. Ta trước giải quyết xong này bạch sắc mặt nạ. Người tốt nhất tại ta giết chết lúc trước hắn tự sát. Bằng không thì đến lúc đó ngươi liền muốn chết cũng không dễ dàng. T5036 cười lạnh nói. Nói qua, hắn liền buông tay cùng lão hứa chiến thành một đoàn. Hai bên tại sơn giã ở giữa không ngừng va chạm. Hai bên dùng đều là thuần túy nhất thân thể lực lượng. Táo bạo đến cực điểm. Trong rừng cây cây cối. Giống như là không lịch sự dày vỏ trang giấy đồng dạng. Bị hai người chiến đấu dễ như trở bàn tay tựa như hủy đi. Quảng cáo. Nhâm tiểu túc quay đầu nhìn thoáng qua lúc trước bắn tỉa. Nơi đó bị lựu đạn cạm bẫy phục kích làm chiến bộ đội đã quay đầu hướng bọn họ bên này lao đến. Đang lúc hắn suy nghĩ như thế nào ứng đối thời điểm. Nghiêng phía trên tán cây phía trên chợt có đao ảnh hiện ra. Kia đao sáng như tuyết. Tại trời chiều màu cam hào quang hạ như tản ra quầng sáng. Từng đám cây cành cây tại lưỡi đao trước nứt vỡ. Không khí cũng bị không lưu tình chút nào chia cắt thành sóng khí. Không đợi lưỡi đao tới người. Kia thân đao cuốn động không khí. Cũng đã đem nhâm tiểu túc lọn tóc cho cạo hỗn loạn. Thế nhưng là, đường lưỡi đao sắp sửa làm bị thương nhâm tiểu túc thời điểm. Lại thấy nhâm tiểu túc hơi hơi cúi đầu để cho qua lưỡi đao. Trên tán cây kia đánh lén mà đến T5 muốn lại đem dùng sức sắp hết lưỡi đao nghiêng khiêu. Nhâm tiểu túc đã sớm trên chân dùng sức, thối lui ra khỏi lưỡi đao phong tỏa phạm vi. Lần này, vì giết này hai người súng bắn tỉa, hỏa chủng xuất động T5 không phải là hai người, mà là ba người. Chỉ vì nhâm tiểu túc cùng Dương Tiểu Cận từ vừa mới bắt đầu liền làm rối loạn kế hoạch của bọn hắn. Cho nên màn, Này người chỉ huy muốn giải quyết lớn nhất tai họa ngầm. Mới xuất hiện T5 đem trường đao nghiêng cử. Lại thấy được đối diện thiếu niên ngẩng đầu lên. Hai mắt huyết hồng một mảnh. Tồi thành đã mở. Bên cạnh bên trong chiến trường tiểu hắc tử đột nhiên cảm thấy áp lực tăng gấp đôi. Hiện tại hắn đối mặt lão hứa. Cũng đồng dạng có tồi thành gia trì. Đang lúc nhâm tiểu túc muốn thừa dịp 30 giây tồi thành trạng thái vẫn còn ở thời điểm giết lại T5. Hắn kinh ngạc đã nghe được cung điện thanh âm. Nhiệm vụ, oan oan tương báo, khi nào? Thỉnh, ký chủ, biểu đạt hòa giải thái độ. Cũng cải thiện cùng địch nhân quan hệ. Lúc này đối diện T5019 có chút hăng hái nói. Tại ta đánh lén phía dưới còn có thể né tránh lưỡi đao. Không thể không nói ngươi coi như là đầu một cái. Nghĩ đến, phía trên đối với gen của ngươi nhất định cảm thấy hứng thú vô cùng. Đem ngươi cùng bạch sắc mặt nạ mang về. Chính là ta cùng T5036 một cái công lớn. Nhâm tiểu túc thủy chung trầm mặc, không nói gì. Đối diện T5019 tiếp tục đánh giá nhâm tiểu túc nói. Bất quá ta rất muốn biết. Vị kia của ngươi đồng bạn đâu? Là bởi vì ngươi tự biết sẽ chết. Cho nên vì đồng bạn kéo dài thoát đi thời gian. Có thể nhâm tiểu túc căn bản không tâm tư trả lời lời của hắn. Tựa như hắn nói. Cùng cung điện ở chung càng giống là tại làm đọc lý giải. Cải thiện cùng địch nhân quan hệ từ trong kia lý giải đâu này. Đầu tiên muốn biểu đạt thái độ. Tiếp theo là cải thiện quan hệ. Biến chiến tranh thành tơ lụa. Nếu như là bình thường hoàn thành trình độ. Cái này liền không sai biệt lắm. Có thể nhâm tiểu túc muốn là hoàn mỹ cấp. Làm bằng hữu. Cảm giác. Cảm thấy còn là kém một chút ý tứ. Làm huynh đệ. Nhâm tiểu túc cảm giác. Cảm thấy như cũ không đủ hoàn mỹ. T5019 thấy nhâm tiểu túc một câu cũng không nói chuyện. Liền có điểm không kiên nhẫn được nữa. Hỏi ngươi lời đâu? Đồng bạn của ngươi ở đâu? Nhâm tiểu túc, kêu ba ba, T5019. Chỉ cần có thể hoàn thành nhiệm vụ, ta nguyện ý cùng ngươi trở thành phụ tử quan hệ. Nhiệm vụ hoàn thành, ban thưởng hoàn mỹ cấp kỹ năng học tập đồ phổ một chương. Ngay tại cung điện tuyên bố nhiệm vụ hoàn thành đồng thời. Kia nguyên bản bắn tỉa điểm. Hỏa chủng công ty bị lựu đạn cạm bẫy chôn giết hai người tác chiến nhân viên. Liền phát hiện nơi này đã bị buông tha cho nên cũng không tỉ mỉ tìm tòi. Hơn nữa lão hứa cùng T5 chiến đấu đã bắt đầu. Bọn họ vội vàng lao xuống dốc núi hướng nhâm tiểu túc đánh tới. Cho nên không ai phát hiện. Dương tiểu cận từ một mảnh lá mục bên trong chui ra. Xuất hiện sau lưng bọn họ. Mặt trời lặn ầm ầm chìm vào mặt đất, trời chiều ánh chiều tà ở trên mặt nàng cùng hắc dạ luân truyền. Hô hấp, Dương Tiểu Cận quỳ một chân trên đất, nắm cử hắc thư cánh tay ổn định như điêu khắc, đảm nhiệm thế giới này quay quanh tự quay, đảm nhiệm gió núi quét màn trời. Nàng ý chí đều vững như bàn thạch, quảng cáo, giết người, đại khái chính là trong đời của nàng am hiểu nhất sự tình. Huống chi còn có tốt như so với tánh mạng của mình càng trọng yếu hơn người tại thay nàng hấp dẫn tất cả mọi người lực chú ý. Nàng không thể thất bại, cũng sẽ không thất bại. Bóp cò, viên đạn từ làm chiến bộ đội đám người đỉnh đầu phi toa mà qua. T5019 trả lại không nghĩ minh bạch nhâm tiểu túc tại phát cái gì thần kinh đâu. Liền cảm nhận được to lớn nguy cơ như thiên khung âm ảnh. Sắp hàng lâm, hắn phấn đấu quên mình phía bên trái nhảy nghiêng đi. Nhảy lên thì T5019 trơ mắt nhìn thiếu niên kia tại hướng hắn mỉm cười. Phịch một tiếng trầm đục, T5019 bên hông bị viên đạn đánh vào. Kia mang theo rồi rào động năng viên đạn vô pháp đưa hắn thân thể xuyên qua. Nhưng tại thân thể liên tục xoay tròn, phảng phất có người lấy đao đâm vào hắn sau lưng. Sau đó vặn nổi lên chuôi đao, đưa hắn nội tạng đều quấy cái tan tành. Có thể T5 danh sách sinh mệnh lực cường hãn đến. Mặc dù hắn chịu nặng như vậy tổn thương đều như cũ có thừa lực dẫy giụa đứng dậy. T5019 cũng mặc kệ tiểu hắc tử chết sống. Muốn một mình chạy trốn. Hiện tại mới muốn chạy trốn. Có thể hay không tối nay một chút. Nhâm Tiểu Túc bước chậm đuổi theo. T5019 đối với sau lưng hết thảy chẳng quan tâm. Có thể hắn chợt phát hiện chính mình con đường của chạy trốn thượng mở ra một cái hư vô chi môn. Trong môn hơi nước đoàn tàu tiếng địch nức nở. Dây kim loại cắt nhau kêu. Hắn đã không kịp trốn tránh. Hơi nước đoàn tàu cứng rắn đem vị này T5 cho nghiền ép tại dưới đường dây. Chọn 16 khoang xe lửa từ trên người hắn chạy qua. Sinh mệnh cũng chỉ có thể vô lực tiêu tán. Bên kia lão hứa dẫn theo mang huyết đao qua tụ hợp. Nhâm Tiểu Túc cười nhảy lên hơi nước đoàn tàu. Cùng lão hứa thẳng đến hỏa chủng công ty làm chiến bộ đội mà đi. Nhưng Nhâm Tiểu Túc trong mắt không có bọn họ. Hắn là muốn đi chỗ nấp tiếp Dương Tiểu Cận. Chỗ đó có hắn cô nương. Hỏa chủng công ty làm chiến bộ đội bị hơi nước đoàn tàu đụng thất linh bát lạc. Chỉ huy sứ ở trong tần số truyền tin giống to. Chấm, là Vương Tùng Dương. Vương Tùng Dương cũng không rời đi Thánh Sơn. Lặp lại, Vương Tùng Dương cũng không rời đi Thánh Sơn. Phong Vân Quyền bốn thiên thu đại kiếp kiếp tâm giáng thế. Tà Vương hồi sinh, nhất cuồng quật khởi, ma độ chúng sinh, tiếp từ chấp 675 của Mã Vinh Thành. Phong Vân Quyển 4, cách chương.